Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 106, thương thay cho điện hạ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 106, thương thay cho điện hạ của chúng ta. Vương Lục Niên nuốt khan một ngụm nước bọt, ai khác, phụ quốc công nói có lý, vậy liệu hắn có thể nhân cơ hội kéo thêm vài người xuống nước không? Vương Lục Niên hắn sắp tàn rồi, nhưng trước khi đi, có thể dọn thêm chút đường cho chủ nhân. Cảm vẫn còn đau nhức, hắn nuốt nhanh vài ngụm nước bọt, cuối cùng bị sặc, ho mãi không dứt. Ho lâu đến mức nước mắt cũng trào ra, mắt nhòe đi, Vương Lục Niên liếc nhìn thánh thượng, bất giác giật mình. Kéo người nào cũng vô ích, thánh thượng không mốc, chắc chắn sẽ đề phòng điều này, dù hắn có làm nước đục lên, thánh thượng vẫn đợi đến khi nước lắng lại, rồi nước sẽ là nước, bùn sẽ là bùn, phân ra rạch ròi. Nhưng thánh thượng lại có vẻ không muốn buông tha, nếu hắn không cắn ra được chút máu thì Tào Công Công sẽ khiến hắn toàn thân đẫm máu. Đời người khổ cực, nếm trải một lần đã quá đủ rồi. Vất vả suốt nửa đời, dù là Vương Công Công bên cạnh điện hạ, hay là vương viên ngoại ngoài cung, giờ cũng đã thẳng lưng, ăn ngon mặc đẹp. Giờ mà quay lại chịu khổ lần nữa, Vương Lục Niên nghĩ chắc chắn hắn không trụ nổi. Anh quốc công, Vương Nội Thị đoán ý thánh thượng. Hít sâu một hơi, căm phẫn nói. Hắn mấy năm nay càng lúc càng không ra gì, không tự ra mặt lại sai một đứa con vô dụng làm chân chạy, nếu là Chu Chỉ có chút tài cán thì sao lại đến mức này. Giờ hắn chịu liên lụy, đáng đời, đây chính là cái kết của việc rối trên lừa dưới với điện hạ. Những lời này chẳng phải để mô tả mối quan hệ giữa hắn và anh quốc công, nhưng điều đó không quan trọng. Vương Lục Niên quá hiểu rồi, hắn chỉ việc cắn, nghe thế nào. Dùng ra sao, còn tùy vào chủ nhân quyết định. Trốn cung đình là nơi như vậy. Thánh thượng hỏi tiếp, Định Vương, đại ca của trẫm đã chết như thế nào? Vương Lục Niên giật thót mình. Điều tra điện hạ là điều dễ hiểu, dù sao Vương Lục Niên cũng là nội thị của điện hạ. Nhưng sao thánh thượng lại hỏi đến Định Vương? Định Vương chết vì bệnh, đã đóng nắp quan tài. Năm đó thái y viện, ngự dược phòng đều không ai nêu ra dị nghị gì cả. Chính vì phương thuốc đáng tin, Vương Lục Niên mới có thể không để lại dấu vết khi ra tay với Định Vương. Giờ sao lại lật lại chuyện cũ? Bất chợt, Vương Lục Niên nhớ lại lời Từ Giản nói trên xe ngựa. Chỉ cần đã làm, đều sẽ có dấu vết. Dấu vết, hắn hiểu ra nguyên nhân rồi. Chu xính cái đồ vô dụng ấy. Vương Lục Niên thở dài một tiếng, đã không giấu nổi. Vậy thì thêm chút nữa cho phủ anh quốc công. Hắn sợ sệt, lo trước lo sau, khiến phu nhân hắn sống không bằng chết. Ta đã nói với anh quốc công, hắn sớm muộn cũng là tai họa, nếu Chu Xính không dám ra tay thì để anh quốc công động thủ. Kết quả, anh quốc công muốn cái danh hão, cứ thế kéo dài, để lâu rồi thành ra như vậy. 8 năm trôi qua, người chôn dưới đất chỉ còn lại xương trắng, làm sao còn bị phát hiện ra. Dù đang cắn anh quốc công 2 miếng, nhưng nỗi bực và tức giận trong lòng Vương Nội Thị cũng rất thật. Người còn để lại chẳng phải luôn là chứng cứ đó sao? Vương Nội Thị liên tục khạc nhổ, giờ thì lật thuyền trong rãnh, nhà họ Chu không có kết quả tốt, lại còn khiến ta không thể không. Thánh thượng lại hỏi, phương thuốc độc là ngươi tự nghĩ ra phải không? Sao có thể qua mặt được thái y, thế giới rộng lớn? Vương Nội Thị trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thoát thân từ lĩnh Nam, lúc nhỏ đã từng thấy trong làng, không giấu gì ngài, chỗ chúng ta, nhất là trong núi. Ai cũng có chút bản lĩnh, độc trùng, thuốc độc, thế nào cũng đã từng nghe. Nghe vậy, sắc mặt thánh thượng tái đi, Tào Công Công thấy vậy vội rót thêm trà nóng cho thánh thượng. Mượn hành động đó, cắt đứt không khí âm u, thánh thượng nhấp một ngụm trà, nước trà ấm vào cổ họng, khiến tâm tình dịu đi nhiều. Tào Công Công đoán ý, bèn nói, Mão lão thái y đã cáo lão từng kê thuốc an thần cho điện hạ. Hắn cũng là người lĩnh Nam. Vương Nội Thị không giấu giếm, thuốc này chỉ có một đường, đã uống vào là đường chết, không có lý nào cứu lại giữa chừng. Mao thái y kê thuốc an thần, chắc hẳn cũng đã nhìn ra rồi. Nhưng ai bảo hắn không dám nói, bệnh nặng không chữa được, thái y đã tận sức, chúng độc không cứu nổi, thái y đều là phế vật. Năm sau hắn cáo lão, sao phải làm chim đầu đàn? Nhìn Định Vương ra đi trước tiên đế, ai lại muốn làm phế vật chứ? Tiên đế bệnh nặng lại mất con tỉnh táo được mấy phần. Nếu không, Chỉ vì chút chuyện tranh công ấy, sao tiên đế có thể giáng điện hạ thành thứ dân? Điện hạ dù có sai, nhưng sao không cấm túc, không giam cầm? Trong Vĩnh Tế Cung chẳng phải vẫn giam một người đó sao? Sao Vĩnh Tế Cung lại không giam nổi người thứ hai chứ? Dù bị giam không tự do, nhưng ít ra ăn mặc không thiếu, còn có người hầu hạ. Thường thay điện hạ chúng ta, mười mấy năm nay trôi dạt khắp nơi, nhìn thì tự tại nhưng lại không quen nổi, người từ nhỏ ăn sung mặc sướng, từng chịu qua khổ cực này đâu. Nếu không, điện hạ làm sao mà chỉ mới tuổi ấy đã qua đời rồi? Sao lại không sống lâu hơn người trong Vĩnh Tế Cung chứ? Vương Lục Niên càng nói càng đau lòng, không thể quỳ nổi nữa, ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Tiếng khóc khiến thánh thượng nhức đầu, dù vậy, ông vẫn không bỏ sót những lời trước sau bất nhất của Vương Nội Thị. Theo lời ngươi, kẻ hạ độc Định Vương, không phải là do Tứ Ca sai bảo sao? Thánh thượng hỏi, tiếng khóc của Vương Nội Thị bỗng ngưng bặt, miệng vẫn còn há ra, nước mắt đầy mặt, dưới tầm nhìn mờ ảo, nỗi sợ lóe lên. Hắn lập tức cúi đầu, không phải điện hạ không bảo ta làm vậy. Là ta tự làm, tiên đế bệnh nặng, Định Vương giám triều, nếu hắn không bị gì thì sao điện hạ có cơ hội, là ta tự làm thôi. Ta cũng như đám người ở châu phủ khi đó, giấu điện hạ mà làm. Lúc họ bị bắt, khiến điện hạ bị giáng làm thứ dân nên ta giấu trời qua biển đến tận bây giờ. Nói đến đây, Vương Nội Thị dùng cả hai tay, tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Giả tay rất nặng, vang từng tiếng vang giòn giã. Thánh thượng vừa hỏi, ta mới hiểu ra là mình đã hại điện hạ. Mặt Vương Lục Niên đã sưng lên, nếu ta không hại Định Vương, khiến hắn bệnh đến không còn sức chống đỡ, điện hạ sẽ không mơ tưởng tranh ngôi. Điện hạ không tranh ngôi, sẽ không có chuyện đám người kia hùng hổ diệt phỉ đoạt công, cũng không bị tiên đế chán ghét, giáng làm thứ dân. Nói cho cùng, đều là do ta làm bậy mới tạo ra cục diện hôm nay. Nhưng Thánh Thượng, ngày đó nếu không phải ta hạ độc Định Vương thì hôm nay ngài cũng không ngồi ở đây, ngài nói xem, có phải không? Ánh mắt Thánh Thượng sắc bén như dao nhọn. Vương Lục Niên cố tình khiêu khích ông, chỉ để cầu một cái chết nhanh chóng. Thánh Thượng nghe ra ý của đối phương, nhưng điều đó không ngăn được ông tức giận. Sao, giọng ông còn lạnh hơn cả băng. Bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Ý ngươi là trẫm còn phải ghi công đầu cho ngươi chắc, cách chương.